Trước kia thu bọn họ vào nạp vật thế giới không đi ra. Bọn họ không biết chuyện hóa thiên khu, diệt thiên khu, bị cắn nuốt. Cho dù không biết rõ tình hình, trải qua chuyện phần thiên khu, liệt thiên khu cũng biết chắc chuyện này có liên quan tới thiếu niên trước mặt. Cho dù biết rõ cũng sẽ không nhiều lời, đám người Nhiếp Vân biết chuyện cũng câm miệng. Thái tử, ngươi cũng là thí luyện giả, ngươi biết xảy ra chuyện gì không? Thấy mọi người không trả lời được, cũng không biết. Phổ Thiên Đại Đế nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Vân. Ta, mọi người cũng không biết, ta làm sao có thể biết rõ. Ta chỉ đứng quan sát mà thôi, đột nhiên phát hiện thế giới bắt đầu sụp đổ. Khả năng đúng như bọn họ nói, vạn giới động thiên tuổi thọ đến rồi. Nhiếp Vân đương nhiên sẽ không thừa nhận, thuận miệng nói. Nghe được hắn nói bậy như thế, đám người Diệp Đào, Nhữ Hạ đồng thời cảm thấy trái tim co thắt. Nói mò với siêu cấp cường giả như Phổ Thiên Đại Đế cần tố chất tâm lý và can đảm rất lớn. Dù sao đổi lại bọn họ sẽ không dám. Tuổi thọ đến, Phổ Thiên Đại Đế tràn đầy nghi hoặc. Chậm rãi tìm nguyên nhân đi, thí luyện giả mất tích tiếp cận 70%, xem ra phải kiểm tra. Bằng không chỉ sợ sinh ra phiền toái không cần thiết. Nguyên Dương Đế Quân cắt lời Phổ Thiên Đại Đế, hắn thản nhiên nói. Có thể tới tham gia vạn giới động thiên thí luyện đều là thiên tài của gia tộc Cửu Đế. Lần này chết nhiều như vậy đã vượt xa các thí luyện khác. Cho dù Phổ Thiên Đại Đế là lãnh đạo cao nhất của Hoàng Triều, không hảo hảo xử lý sẽ có không ít phiền toái. Ân, không sai. Phổ Thiên Đại Đế gật gật đầu, hắn nhìn chung quanh và sững sờ. Tại sao đám người Đa Ba, Lưu Mộc không có trở lại? Chẳng lẽ bọn chúng cũng chết? Vừa rồi chỉ hỏi đám người này chuyện vạn giới động thiên cho nên không kiểm quân số. Giờ phút này hắn mới phát hiện Đa Ba Vương Tử tiếng hô cao nhất, Lưu Mộc Vương Tử, thậm chí huyết mạch hậu bối duy nhất của Tâm Ma Đại Đế là Ma Nghiêm, cũng không có trở lại. Những người này sẽ không phải chết đi chứ? Thái tử, đã xảy ra chuyện gì? Phổ Thiên Đại Đế nhìn sang lần nữa. Đa Ba Vương Tử, Lưu Mộc Vương Tử đều là hậu bối của hắn. Bằng vào uy thế của hắn cho dù chết cũng không dám có người nháo sự, Ma Nghiêm thì khác. Hắn là hậu bối duy nhất Tâm Ma Đại Đế sủng ái, cũng cấp hy vọng thật lớn, tại sao lại chết? Hơn nữa theo hắn biết Ma Nghiêm có không ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, cho dù tám đại khu vực sụp đổ cũng không tới phiên hắn chết, tại sao hắn không về được? Bị người giết? Bẩm Đại Đế, ta cũng không rõ ràng lắm. Vừa tiến vào vạn giới động thiên thì bọn họ đã dùng truyền không phù rời đi, về sau không gặp lại, bọn họ không trở về, có thể bởi vì thực lực tăng trưởng nhanh nên mù quáng, từ đó tẩu hỏa nhập ma, hoặc là... Nhiếp Vân vẫn không thừa nhận, hắn nói, bị thiên đạo chi thú trong vạn giới động thiên ăn, thiên đạo chi thú, vạn giới động thiên có không ít, cũng có khả năng. Phổ Thiên Đại Đế gật đầu. Vạn giới động thiên là thế giới độc lập ngăn cách ánh mắt đại đế, cũng ngăn cản đại đế dùng thời gian hồi sóc, nếu không chỉ cần nghịch chuyển thời gian là có thể nhìn rõ nguyên nhân bọn họ tử vong, không cần ở đây phán đoán mù quáng. Diêu Phong, ngươi mang mọi người ra ngoài, cũng thống kê một chút, không hề hỏi nhiều. Phổ Thiên Đại Đế dặn dò một tiếng, nghe được hắn nói thế, trong hoàng cung có lão giả đi tới và mang theo thí luyện giả đi ra ngoài. Thấy hắn không hề hỏi nhiều, Nhiếp Vân thở ra một hơi, hắn theo mọi người đi ra ngoài, hắn đi vài bước đã có giọng nói nhàn nhạt vang lên. Thái tử, ngươi lưu lại, ta. Nhiếp Vân cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải dừng bước. Nói thật, hiện tại hắn cũng không biết vì sao Phổ Thiên Đại Đế lại sắc phong hắn thành thái tử, vì sao phải lưu chính mình lại. Đám người Đa Ba, Ma Nghiêm bị ngươi giết đúng chứ? Tất cả mọi người DX rời đi, Phổ Thiên Đại Đế vung tay bố trí cấm chế và nói. Ta, Đại Đế nói đùa gì vậy, ta chỉ có tu vi hoàng cảnh trung kỳ, làm sao có thể giết bọn chúng. Át chủ bài của bọn chúng nhiều hơn ta không ít. Không nghĩ tới Phổ Thiên Đại Đế trực tiếp như vậy, đi thẳng vào vấn đề, Nhiếp Vân cảm thấy lung túng lên tiếng. Quản ngươi nói như thế nào, dù sao ta không thừa nhận, hoàng cảnh trung kỳ. Ta nhớ được ngươi là vương cảnh viên mãn đã có thể chém giết cao thủ hoàng cảnh viên mãn a. Thấy hắn không thừa nờ ơ ẩn, Phổ Thiên Đại Đế cũng không thèm để ý. Hắn hử lạnh và nói, ngươi biết tại sao ta lập ngươi làm thái tử không? Không biết. Nhiếp Vân vốn định nói có phải ngươi già mà hồ đồ không, cuối cùng vẫn không dám nói ra miệng. Đối phương cường đại như thế, khẳng định biết rõ huyết mạch thôn phệ của hắn là già, biết rõ còn lập thái tử, ai biết hắn nghĩ thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3466, truyền thủ ngọc tỷ, ta biết rõ ngươi cũng không phải hài tử ta mất ở bên ngoài nhưng vẫn xác lập ngươi thành thái tử. Vốn cho rằng thực lực của ngươi có hạn không thể thừa nhận đại nhậm, hiện tại xem ra chuyến đi vạn giới động thiên lần này có tiến bộ cực lớn. Phổ Thiên Đại Đế mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hắn chậm rãi lên tiếng. Thực lực của ta có chút tiến bộ. Làm thái tử quá miễn cưỡng, ta thấy những hạ vương tử xem không tệ, không bằng lại để hắn đảm đương đi. Thấy đối phương nói như vậy, hắn ngược lại không biết trả lời như thế nào. Nhiếp Vân đành phải nói sang chuyện khác. Đối với thái tử hay hoàng tử gì đó hắn thật không để trong lòng, cũng không có dục vọng muốn làm. Dựa theo bổn ý của hắn, thái tử này nên tặng cho những hạ vương tử, chính mình nên tiêu dao, nên trùng kích cảnh giới rất cao. Ngươi cho rằng chiếu thư của ta là trò đùa sao? Phổ Thiên Đại Đế hử lạnh. Hắn hử lạnh làm thiên địa biến sắc, không khí trong đại điện cứng lại. Đại đế giận dữ, thiên băng địa liệt. Tuy không có khoa trương như vậy nhưng thực sự không sai biệt lắm. Nhiếp Vân cảm giác mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục của hắn. Thực lực hắn cảm thấy cao ngạo lại nhỏ bé không đáng kể. Đương nhiên hắn có được năng lực thuấn di, cho dù đối phương muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Cùng lắm cứ đào tẩu. Ta đã xác lập ngươi thành thái tử. Ngươi chính là thái tử. Làm sao có thể tùy ý sửa đổi. Phổ Thiên Đại Đế hừ một tiếng, khoát khoát tay, uy áp trong phòng bê ến mất. Ta và Nguyên Dương có khả năng phải rời khỏi Phổ Thiên Hoàng Triều. Từ hôm nay trở đi, công việc lớn nhỏ trong Hoàng Triều do ngươi quyết định. Ngươi cũng nên rèn luyện phương diện này một chút. Ta, nhanh như vậy. Nhiếp Vân đã giật mình. Mặc dù biết đối phương muốn mình làm thái tử là vì quản lý Phổ Thiên Hoàng Triều, nhưng lần này quá nhanh mà. Từ hôm nay trở đi trưởng quản triều chính, nhưng ta hy vọng trong 3 tháng triệt để khống chế triều cục. 3 tháng sau thông cáo thiên hạ xác lập ngươi thành hoàng đế mới của Phổ Thiên Hoàng Triều. Nhiếp Vân, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Phổ Thiên Đại Đế nói, 3 tháng kế thừa đại nhậm, nếu ta kế thừa đại đế ngươi thì sao? Không nghĩ tới đối phương làm ra quyết định nhanh như thế. Nội tâm Nhiếp Vân cảm thấy mê muội. Chuyện này là trò đùa sao? Nếu như không biết Phổ Thiên Hoàng Triều là người trước mặt Tân Tân khổ khổ đánh hạ, thực hoài nghi hắn có phải phá gia chi tử hay không. Tùy tiện giao Hoàng Triều cho gia hỏa không quen biết như mình, cũng không cần thời gian khảo sát. Thật hay giả? Cho dù ngươi muốn tặng, cũng tặng cho hậu bối huyết mạch a. Đưa cho ta là chuyện gì? Nhiếp Vân cũng không tin mình có bá vương khí gì đó, người khác tín nhiệm hắn có thừa vân vân. Ta có chuyện quan trọng cần phải làm. Ngón tay Phổ Thiên Đại Đế điểm tới, một ngọc tỷ xuất hiện trên không trung và chậm rãi rơi vào trước mặt Nhiếp Vân. Đây là ngọc tỷ của Phổ Thiên Hoàng Triều, mang theo số mệnh và lực lượng của Vân Châu. Chỉ cần trong phạm vi Vân Châu, chỉ cần cầm ngọc tỷ này trong tay có thể điều động lực lượng thiên đạo, có thể chống lại Đại Đế. Đây là hiệp ước ta ký kết với thiên đạo, hiện tại giao cho ngươi. Ngọc tỷ, chống lại đại đế. Nhiếp Vân đã giật mình, cho dù năng lực tiếp nhận của hắn không tệ nhưng cũng bị lời nói của Phổ Thiên Đại Đế làm ngây người. Bổ nhiệm cũng quá nhanh, là thật hay là giả? Vươn tay tiếp nhận ngọc tỷ, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy lực lượng cường đại tới cực điểm, câu thông cả Vân Châu. Vân Châu là một trong cửu châu. Tuy không phải lớn nhất nhưng không phải nhỏ nhất, phạm vi cực kỳ mênh mông, ngọc tỷ bao phủ cả Vân Châu, câu thông thiên đạo Vân Châu. Khó trách nói khống chế thứ này có thể chống lại đại đế, Nhiếp Vân cũng hiểu là thế nào. Thứ này giống như trưởng giáo ấn tại đại lục Phù Thiên, mang theo lực lượng địa vực. Tuy đại đế bình thường đã siêu thoát nhưng chính thức va chạm sẽ bị địa vực đè ép, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. có thứ này có thể xưng tụng là chúa tể của cả Vân Châu. Ở chỗ này, chỉ cần không phải đại đế bài danh cực cao ra tay, có thể nói hắn sở hướng vô địch. Trực tiếp giao ngọc tỷ cho ta. Hai vị đại đế, có phải các ngươi đi nơi nguy hiểm gì hay không? Có khả năng về không được? Trong nội tâm nghi hoặc hành động của Phổ Thiên đại đế, đột nhiên trong đầu nhớ tới chuyện của Thần Nông đại đế và Kiếm Đa đại đế. Lúc này hắn ngẩng đầu hỏi. Hắn nói chuyện giống bàn giao hậu sự, thậm chí còn giao ngọc tỷ truyền quốc cho mình. Chẳng lẽ Phổ Thiên đại đế giống như Thần Nông đại đế lúc trước không phải đi làm chuyện nguy hiểm gì đó? Thậm chí có khả năng về không được. Chính bởi vì như thế mới có chuyện lần này. Có một số việc, thực lực của ngươi hiện tại không có tư cách biết. Phổ Thiên đại đế cau mày, lạnh lùng nói. Vâng, Nhiếp Vân không hề hỏi nhiều, nội tâm của hắn đã có chút sợ hãi. Thực lực đạt tới cảnh giới của hắn, cũng biết không ít chuyện. Có một số việc không phải người khác không muốn nói, mà là cho dù nguyện ý nói thì mình nghe không hiểu. Mặc dù nghe hiểu cũng sẽ bị thiên đạo cắn trả, triệt để quên. Chuyện làm cường giả đế cấp cẩn thận như vậy, chuyện này khẳng định vượt qua thiên đạo, chuyện này không có thực lực sẽ không biết được. Được rồi, ngươi bây giờ là thái tử, hơn nữa sắp kế vị, nơi này chính là nơi ngươi xử lý việc triều chính, không cần chạy loạn. Hiện tại ta ban chiếu thư bố cáo thiên hạ, ngươi cũng nên chuẩn bị một chút. Phổ Thiên đại đế khoát khoát tay. Vâng. Nhiếp Vân không nói thêm lời nào, lúc này một thái giám dẫn hắn đi tới tẩm cung to lớn. Thái tử điện hạ, nơi này chính là nơi ngươi ở lại sau này. Thái giám giới thiệu kỹ càng cung điện này, nghe xong giới thiệu, Nhiếp Vân càng ngày càng khiếp sợ. Cung điện này có vô số loại cấm chế nhiều vô số kể, một khi kích phát, cường giả đế cảnh có thể ngăn cản một chút. Xem ra Phổ Thiên đại đế vì an toàn của mình mà bố trí thật nhiều, lên làm thái tử. Hiện tại sắp thành hoàng đế Phổ Thiên hoàng triều. Nhiếp Vân lắc đầu. Hỗn độn Hải Dương bị người Phổ Thiên hoàng triều công kích, tiến vào thần giới. Hắn vẫn cho rằng Phổ Thiên hoàng triều là kẻ thù của mình. Một khi bị phát hiện và xác thực thân phận, tất nhiên sẽ bị chém giết. Nằm mơ cũng không nghĩ tới đi vào thần giới mới hơn một năm đã trở thành thái tử Phổ Thiên hoàng triều, thậm chí còn trở thành hoàng đế. Cũng quá quỷ dị a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3467, Nhiếp Vân vào triều, thượng, Phổ Thiên đại đế và Nguyên Dương đế quân nhất định có chuyện gì đó. Nội tâm Nhiếp Vân suy nghĩ, xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó là hai vị đại đế tất nhiên gặp phía đại nạn, chuyện này liên lụy rất lớn, lúc này vô cùng nguy cấp cho nên mới phải dùng tới mình. Có Nguyên Dương đế quân đi cùng, chắc chắn sẽ không có hại với ta. Nguyên Dương đế quân chắc chắn sẽ không hại hắn. Nếu như thế cung kính không bằng tuân mệnh, làm trước rồi nói sau. Dù sao tại đại lục khí hải hắn cũng từng làm hoàng đế, thậm chí thống nhất qua rất nhiều đế quốc. Làm hoàng đế mà thôi, không tính là cái gì. Nghĩ đến những chuyện này, Nhiếp Vân không hề nghĩ nhiều, trực tiếp khoanh chân ngồi trong phòng, bắt đầu củng cố thu hoạch trong vạn giới động thiên. Lần này đi vạn giới động thiên, chẳng những giúp hắn ngưng tụ hoàng mỹ giới vực thành công, thực lực đã có đột phá to lớn, sức chiến đấu từ hoàng cảnh viên mãn đạt tới thiên đạo cảnh. Hơn nữa hắn có thực lực nhị châu cảnh đỉnh phong, mặc dù trong cường giả thiên đạo cũng không kém. Đầu tiên phải thử xem không gian chi lực nạp vật thế giới có thể bao phủ bao xa trong thần giới. Khoanh chân ngồi xuống, tinh thần Nhiếp Vân khẽ động, không gian chi lực nạp vật thế giới không ngừng lan ra bên ngoài. Hô, không gian chi lực của nạp vật thế giới không ngừng bao phủ chung quanh, lập tức bao phủ cả hoàng cung vào bên trong. Ân, Phổ Thiên đại đế không quan tâm hay hắn không phát hiện, không gian chi lực nạp vật thế giới bao phủ hoàng cung, lập tức nhìn thấy Phổ Thiên đại đế và Nguyên Dương đế quân đứng trong cung điện, cả hai không lưu ý. Cũng không biết có phát hiện hay là không quan tâm. Thử một chút. Nếu như đối phương không quan tâm cũng bỏ đi. Nếu không phát hiện thì quá lợi hại. Trong nội tâm hiếu kỳ, Nhiếp Vân cẩn thận khống chế không gian chi lực nạp vật thế giới tới gần Phổ Thiên đại đế và Nguyên Dương đế quân. Lúc này đi tới trước mặt. Bệ hạ, giao cho hắn chấp trưởng triều chính nhanh như thế, ta sợ rất nhiều đại thần không phục. Nguyên Dương đế quân lên tiếng. Vậy phải xem thủ đoạn của hắn. Phổ Thiên đại đế thản nhiên nói. Đột nhiên hắn cau mày và thả ra tinh quang. Người nào? Nương theo hắn quát lớn, không gian chung quanh lập tức cứng lại giống như kết băng. Ngay sau đó lực lượng mênh mông bao phủ cung điện vào trong. Lúc này Phổ Thiên đại đế thu hồi lực lượng và nghi hoặc. Bệ hạ như thế nào? Nguyên Dương đế quân nhìn qua. Không có gì, vừa rồi cảm giác như có ai nhìn xem. Vào lúc ta chú ý thì biến mất. Phổ Thiên đại đế nói. Vừa rồi ta cũng có cảm giác này. Trong thần giới có thể tránh thoát bệ hạ dò xét mà không bị phát hiện. Chỉ sợ không có mấy ai. Nguyên Dương đế quân nghi ngờ nói. Thần giới có không ít đại đế. Thực lực vượt qua Phổ Thiên đại đế không cao hơn 5 vị. Muốn vụng trộm dò xét mà không bị phát hiện cũng chỉ có 3 người. Chẳng lẽ là bọn họ? Chỉ sợ là hắn. Ban chiếu thư xuống. Hắn không nhịn được muốn khiêu khích ta sao? Phổ Thiên đại đế như nghĩ tới người nào đó, trong mắt mang theo hàn khí. Hắn, thực lực của hắn đúng là khủng bố, ta đơn đả độc đấu cũng không là đối thủ của hắn, chỉ bằng hắn muốn không bị bệ hạ phát hiện, chỉ sợ hắn làm không được. Nguyên Dương đế quân kỳ quái nhìn qua, không nên phớt lờ, hắn đã nhiều năm không ra tay, hơn nữa, sau chuyện này hắn không thể hiện thực lực, ta sợ sức chiến đấu chân chính đã vượt qua ta. Sắc mặt Phổ Thiên đại đế ngưng trọng, nếu như suy đoán là thực, mượn nhờ loại lực lượng này, chỉ sợ bệ hạ thật không phải là đối thủ của hắn. Nguyên Dương đế quân cũng gật gật đầu, tính toán, trước không nghĩ nhiều, không nên đánh rắn động cỏ, cứ làm theo kế hoạch là được. Một khi Nhiếp Vân kế vị, hắn khẳng định không kìm nén được. Đến lúc đó thì có trò hay xem, Phổ Thiên đại đế chậm rãi nói, ân. Lần này ta phải để vị huynh đệ kia mạo hiểm rồi. Nguyên Dương đế quân cười nói. Yên tâm đi, lần này xem như lợi dụng hắn, về sau sẽ đền bù tổn thất cho hắn. Phổ Thiên đại đế cười cười, lại nói vạn giới động thiên bị hắn làm rối loạn như vậy. Đừng cho rằng ta không biết, chỉ không tính sổ với hắn mà thôi. Ha ha, thật sự là gia hỏa gây chuyện. Ta cũng không nghĩ tới vạn giới động thiên có thể bị hắn biến thành như thế. Nguyên Dương đế quân cũng cười. Tuy Nhiếp Vân giả vờ rất giống, ngậm miệng không thừa nhận chuyện trong vạn giới động thiên, nhưng Nguyên Dương đế quân, Phổ Thiên đại đế là người nào, nhẹ nhõm nhìn ra mọi việc. Được rồi, không nói những chuyện này, triệu tập tất cả đại thần, sau đó đọc chiếu thư trước mặt đại thần, ta muốn xem vị thái tử ta mới lập làm cách nào đối phó triều cục rối loạn. Phổ Thiên đại đế phân phó. Không ngươi muốn nhìn, ta cũng muốn nhìn một chút. Nguyên Dương đế quân gật đầu. 8 vương, 12 công tước. Bởi vì chuyện Đa Ba, Lưu Mộc cho nên rất có ý kiến với hắn. Hơn nữa rất nhiều người giữ công lao. Làm sao để gia hỏa không rõ lai lịch làm hoàng đế. Chỉ sợ triều đình không dễ dàng trấn an như thế. Đây là chuyện của hắn. Chúng ta xem náo nhiệt thôi. Phổ Thiên đại đế cười nói. Phổ Thiên đại đế và Nguyên Dương đế quân đối thoại. Nhiếp Vân cũng không biết, hắn ngồi trên giường và thở ra một hơi, vừa rồi lặng lẽ thăm dò, kết quả bị phát hiện, cũng may mắn hắn lui nhanh, bằng không sẽ bị bắt chặt, chuyện nạp vật thế giới cũng bạo lộ ra ngoài. Nếu như ta không tới gần như thế, Phổ Thiên sẽ không phát hiện ra được, chẳng phải nói rõ chỉ cần không khiêu khích, ngay cả đại đế cũng rất khó phát hiện ra lực lượng nạp vật thế giới của ta. Đôi mắt Nhiếp Vân sáng lên. Tuy vừa rồi bị phát hiện nhưng làm hắn mừng rỡ như điên. Nếu như không phải hắn cố ý tới quá gần, cho dù Phổ Thiên đại đế cũng không có khả năng phát hiện. Bởi như vậy há không nói rõ không gian chi lực nạp vật thế giới của hắn khó bị đại đế phát hiện. Nạp vật thế giới là ta sáng tạo ra. Nó ẩn chứa pháp tắc và lực lượng khác với thần giới. Nạp vật thế giới có pháp tắc khác thần giới, thuộc về một mình hắn. Mặt khác đại đế đã quen với pháp tắc thần giới cho nên nếu không lưu ý cũng không phát hiện ra. Như vậy dùng tiềm hành và che giấu thì quá tốt. Nhiếp Vân mừng rỡ như điên. Không gian chi lực nạp vật thế giới lan tới nơi nào, hắn cũng có thể thuấn di tới nơi nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com

quả thực quá qua loa. Bệ hạ muốn thế nào? Bất kể như thế nào, hôm nay chúng ta nhất định phải khuyên can, không thể để cho cơ nghiệp nhiều năm của Phổ Thiên Hoàng Triều bị hủy hoại trong chốc lát. Phổ Thiên Hoàng Triều thân là một trong cửu đại thế lực, làm sao có thể để một đứa bé làm hoàng đế? Trong đại điện có tiếng nghị luận không dứt. Phổ Thiên Hoàng Triều là một trong cửu đại thế lực, một thế lực to lớn như thế, người cầm quyền là mấu chốt. Nhiếp Vân đi vào thành Vân Châu chưa đủ một năm, một không có quân công, hai không có thực lực, làm sao phục chúng? Lúc đám đại thần đang lo lắng bàn tán với nhau, đang suy nghĩ vì tương lai của Hoàng Triều, nếu kẻ yếu làm hoàng đế làm sao có thể đứng vững trong thần giới chứ? Quả thực buồn cười. Lần triều hội này bệ hạ có việc không đến, đã bàn giao mọi việc do thái tử chủ trì, kính xin các vị yên tĩnh. Một thái giám đứng lên nói ra. Cái gì? Bệ hạ không có mặt. Vì sao bệ hạ không tới? Bệ hạ muốn thái tử thử cơ ấp chính. Không có bệ hạ không dễ dàng như vậy đâu. Đâu chỉ không dễ dàng, không có thực lực, không thể phục ai. Hôm nay ta muốn xem thái tử điện hạ hôm nay làm sao chấp chính. Hắc hắc, có trò hay xem. Bệ hạ không ra mặt, chỉ sợ cũng muốn nhìn tài năng của thái tử thế nào. Nếu như không được, gây chuyện không tốt sẽ bị đổi đi. Nghe được thái giám nói thế mọi người tươi cười. Lúc này dùng ánh mắt khiêu khích nhìn ra ngoài điện. Phổ Thiên Hoàng Triều là đại đế quốc, dựa theo quy tắc xác lập thái tử bình thường, thái tử được chọn ra từ hoàng tử có nhiều công huân nhất, sau đó tại chinh chiến nhiều năm, tích lũy vô số quân công. Chỉ có như vậy mới có thể phục chúng, từ đó làm người dân quốc gia thần phục. Đương nhiên, nếu như vị thái tử này có đủ thực lực cũng có thể làm cho người ta thán phục, tỉ như... Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3469, Nhiếp Vân vào triều. Hạ, theo tin tức những đại thần này nhận được, vị thái tử này không có một chút quân công, chưa từng cống hiến nào cho Hoàng Triều. Như vậy cũng bỏ đi, mấu chốt là thực lực bản thân chỉ là vương cảnh viên mãn. Vương cảnh viên mãn là khái niệm gì? Tùy tiện người hầu trong nhà của bọn họ cũng có thực lực cao hơn hắn, để người này lên làm hoàng đế. Quá buồn cười a. Loại đại thần có thể đứng trong đại điện triều hội không ai không phải lão quái vật sống vài vạn năm, chiến công hiển hách, cho dù Phổ Thiên đại đế đích thân tới cũng có thể tranh luận vài câu, càng đừng nói một đứa trẻ không có thực lực. Thái tử giá lâm. Thời điểm mọi người đang nghị luận, một tiếng nói vang lên và Nhiếp Vân bước vào. Nhìn thấy cái gọi là thái tử, đám người trong đại điện cười lạnh. Thái tử điện hạ, tiến vào đại điện, một thái giám chào đón. Trên đại vị của đại điện có hai vị trí, trong đó một điêu khắc cự long màu vàng, toàn thân do hoàng kim chế tạo, vàng son lộng lẫy, khí thế ngàn vạn. Một kim tòa ở dưới một chút, nó hơi nhỏ hơn và không đại khí bằng. Đây là vị trí của bệ hạ, đây là vị trí của thái tử. Thái giám nhắc nhở Nhiếp Vân, Nhiếp Vân hiện tại vẫn chỉ là thái tử, không có kế vị thành hoàng đế, long ỷ ở giữa không phải muốn ngồi là ngồi, cũng chỉ có thể ngồi tại vị trí của thái tử, nếu không chính là xem thường quyền uy của hoàng gia. Sớm biết những quy củ này, Nhiếp Vân gật gật đầu, cũng không nóng nảy ngồi xuống, hắn đứng trong đại điện nhìn xuống. Trong đại điện có trên trăm vị đại thần, trừ mấy người số ít cung kính ra, còn lại đều dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, hơn nữa tư thế đứng thiên kỳ bách quái, dường như căn bản không đặt thái tử hắn vào trong mắt. Trong tình huống bình thường, thái tử làm thái tử một quốc gia, lúc thái tử xuất hiện đám đại thần phải sợ hãi, hiện tại tốt rồi, chẳng có kẻ nào sợ hãi hơn nữa còn có xem thường, không cần nhìn cũng biết. Những người này không có người phục hắn. Ha ha! Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười, nếu như hắn chưa làm qua hoàng đế, gặp chuyện này có lẽ không biết làm sao, hắn từ đại lục khí hải đi tới bây giờ, thân kinh bách chiến, hoàng đế, tông chủ, đệ nhất thiên hạ đều làm qua, một đám đại thần muốn xem hắn chê cười, nếu hắn không chế ngự được sẽ mất mặt. Nhìn vào chỗ thái tử ngồi, quay người lại, Nhiếp Vân trực tiếp ngồi lên vị trí của Phổ Thiên đại đế. Hắn ngồi xuống làm thái giám nhắc nhở giật mình, đám người trong điện sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Đây không phải đang gây hấn với hắn, mà là đang khiêu khích quyền uy của Phổ Thiên Đại Đế. Có ý tứ, người trong điện khiếp sợ không nhỏ. Trong một tòa cung điện trong, Phổ Thiên Đại Đế đang lặng lẽ quan sát tình hình. Ngày đầu thái tử vào triều thì hắn phải quan sát, muốn xem đối mặt với triều thần phản đối, vị tân tấn thái tử này ứng phó thế nào. Nhìn thấy Nhiếp Vân không ngồi vào vị trí thái tử mà là trực tiếp ngồi vào vị trí của hắn, ánh mắt của hắn sáng lên. Tiểu tử này có phách lực. Nguyên Dương Đế Quân cũng cười nói, nếu Phổ Thiên Đại Đế không đến, ý tứ rất đơn giản, cứ mặc hắn tùy tiện thi triển thủ đoạn. Nếu như ngay cả một vị trí còn bó tay bó chân hắn, như vậy làm sao dẫn Phổ Thiên Hoàng Triều đi về hướng huy hoàng. Chính bởi vì như thế, hai cường giả đế cảnh nhìn thấy hành động của hắn cũng không tức giận, ngược lại cùng tán dương. Lớn mật, vô lễ, quá vô lễ. Lễ nghi chi đạo, quốc chi trọng khí, thân là thái tử lại ngồi lên vị trí của bệ hạ, thật sự mất tư cách. Mau xuống đây, ngươi đây là mưu nghịch. Trong điện rất nhiều đại thần không nghĩ tới Nhiếp Vân sẽ làm động tác này. Bọn họ cau mày và hét lớn. Càng có mấy đại thần cười lạnh. Lúc này mấy người đứng trước không ngừng cười lạnh. Lúc này lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Vân giống như nhìn người chết. Mấy người kia đều nhận ra Nhiếp Vân. Người đứng trước là phụ thân Nhĩ Ngọc Vương Tử, là Trấn Bắc Vương đứng đầu trong các vương gia. Ban đầu trong phủ đệ mừng thọ Nguyên Dương Đế Quân đã từng có ma sát. Nhĩ Ngọc Vương Tử còn tranh đoạt chỗ ngồi của Nhiếp Vân cho nên hai người cũng kết thù. Lúc ấy Trấn Bắc Vương nói Nhiếp Vân hai câu, sau đó không được nể mặt nên ghi hận. Giờ phút này hắn nhìn thấy Nhiếp Vân công nhiên không nhìn hoàng quyền cho nên tìm được cơ hội, hưng phấn đứng ra hét lên. Đứng bên cạnh hắn là Nam Hải Vương, Phong Giang Vương. Hai người này chưa nói quen thuộc nhưng con của bọn họ lại phi thường nổi danh. Chính là Đa Ba Vương Tử và Lưu Mộc Vương Tử. Vốn bọn họ cho rằng hai người cũng xuất hiện trong cạnh tranh thái tử. Nằm mơ cũng không nghĩ tới hai người tiến vào vạn giới động thiên nhưng không đi ra. Mà thái tử lại là Nhiếp Vân. Bị người ta đoạt đi địa vị tôn sùng, làm sao có thể có ấn tượng tốt với Nhiếp Vân. Thái tử điện hạ làm như vậy rất dễ dàng làm cho người ta phản cảm. Có người hưng phấn, tự nhiên cũng có người lo lắng. Bình Quốc Vương gia, phụ thân Nhữ Hạ Vương Tử, lo lắng. Yên tâm đi Vương gia, điện hạ làm như vậy khẳng định đã tính trước, ngươi không cần lo lắng. Một lời nói truyền âm bên tai Bình Quốc Vương gia, quay đầu nhìn lại, đó là tân tấn quốc công Diệp Đào. Diệp Đào thay thế lão gia tử trở thành Diệp công tước, hắn có tư cách tham gia triều hội này. Trong đại thần trong đại điện, hắn quen thuộc với Nhiếp Vân nhất. Thiếu niên trước mắt chưa bao giờ ăn thua thiệt, hắn làm như thế cũng có biện pháp giải quyết. Hơn nữa, hắn là người trong điện biết rõ thực lực chân chính của Nhiếp Vân, đường đường cường giả thiên đạo, tồn tại mạnh nhất dưới đế cảnh, nếu như không thể bãi bình đám người này thì chết cười người ta. Chỉ mong Bình Quốc Vương gia không biết những chuyện này, chỉ có thể âm thầm gật đầu, không nói thêm lời. Thái tử điện hạ, ngươi bây giờ chỉ là thái tử. Còn không phải hoàng đế, ngồi trên bảo tọa của hoàng đế là bỏ qua thiên uy. Người tới, thái tử bỏ qua thiên uy, mù quáng tự đại, đã xúc phạm quy củ hoàng triều, còn không mau áp giải hắn xuống. Tiếng nghị luận chấm dứt, Trấn Bắc Vương tê ến lên phía trước một bước và thét lên. Hắn là đệ nhất vương gia của Phổ Thiên Hoàng Triều, quyền cao chức trọng, hét lớn một tiếng, hộ vệ Càn Hòa Điện ứng lời tiến lên. Thân là thái tử, không thể làm gương tốt, ngược lại công nhiên mạo phạm thiên uy, quả thực tội ác tày trời, tội không thể tha thứ. Nam Hải Vương ta cũng đồng ý áp giải hắn xuống, nếu có mạo phạm, ta sẽ đích thân thỉnh tội với bệ hạ. Nam Hải Vương cũng tiến về phía trước một bước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3470, Nhiếp Vân phản kích, thượng, Phong Giang Vương ta tán thành. Quốc gia vận chuyển chú ý quy củ, không quy củ không thành phương viên. Cho dù hắn là thái tử điện hạ cũng không thể như vậy. Phong Giang Vương cũng tiến lên phía trước. Ba vương gia cùng mở miệng, hào khí trong đại điện đông cứng. Tất cả mọi người nghĩ sẽ làm khó dễ thái tử. nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn trực tiếp như thế, lại ngồi vào vị trí của hoàng đế, trực tiếp mở miệng chụp mũ hắn mạo phạm thiên uy, hơn nữa áp xuống dưới. Về sau mặc dù phổ thiên đại đế không so đo, trải qua chuyện này cũng sẽ hao tổn mặt mũi, không có tư cách và khí phách phục chúng. Song phương tranh đấu đã gay cấn ngay từ đầu, áp ta xuống dưới. Nhìn Trấn Bắc Vương gào thét, Nhiếp Vân nhìn sang, hắn cười lạnh. Không sai, thiên uy của bệ hạ không cho phép mạo phạm, ngươi thân là thái tử càng phải tuân theo quy củ. Bằng không thiên uy mất sạch, mỗi người cũng có thể khiêu khích, làm sao có thể duy trì hoàng triều vận chuyển. Nói đến đây Trấn Bắc Vương cười lạnh một tiếng, thái tử điện hạ, xin mời. Nếu như ngươi không đi, ngươi bỏ qua pháp luật và kỷ luật hoàng gia, đức hạnh có vấn đề, mặc dù ngồi ở trên vị trí này cũng không có tư cách thừa nờ ơ ẩn đại bảo, bị người trong thiên hạ lên án. A, nói như vậy ta phải bị áp xuống dưới. Nhiếp Vân nhìn qua, không sai, nếu thái tử điện hạ không thể làm gương tốt, tuân thủ pháp luật và kỷ luật hoàng triều, người trong thiên hạ làm sao phục ngươi? Làm sao thống nhất Vân Châu, hiệu lệnh thiên hạ? Nam Hải Vương cũng cất cao giọng nói. Hắn nói đại nghĩa lẫm liệt, trên mặt lại mang theo nụ cười tàn nhẫn. Ta không nói. Không để ý tới hắn nói nhả, Nhiếp Vân cau mày lên tiếng. Điện hạ là muốn bằng vào thân phận không tuân thủ quy củ, vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân. Thái tử điện hạ cưỡng ép chống lệnh, chúng ta không nói nữa, nhưng về sau ngươi hiệu lệnh đừng mơ có người nghe theo. Phong Giang Vương cười lạnh. Lời này tương đương phơi bày chân tướng. Ngươi không muốn bị bắt sao? Vậy thì tốt. Ngươi nói chúng ta không nghe. Nếu như thế còn muốn mọi người tin phục. Nằm mơ đi. Ba đại vương giả trực tiếp ra oai phủ đầu với Nhiếp Vân. Trực tiếp tướng quân ra trận. Lần này hỏng bét. Bình Quốc Vương gia không nghĩ tới ba đại vương gia tàn nhẫn như thế. Công nhiên vạch mặt, trên mặt vô cùng lo lắng. Vốn hắn cảm thấy vị trước mắt dù sao cũng là thái tử do bệ hạ xác lập. Cho dù đám người Trấn Bắc Vương muốn phản đối, mặt mũi cũng phải nể tình. Hắn không ngờ ba người này trực tiếp không để ý và quan tâm tới. Từ tình huống trước mắt, một khi Nhiếp Vân bị áp xuống sẽ mất hết mặt mũi. Vị trí thái tử của hắn có thể không duy trì được. Hơn nữa còn bị định tội đại bất kính. Đám người Trấn Bắc Vương có thể công nhiên không tuân lệnh. Nếu như hắn thẹn quá hóa giận ra tay với Trấn Bắc Vương sẽ không có khí phách. Sát hại công thần, bụng dạ hẹp hòi, không có khí độ đế vương. Không động thủ a, bị đối phương bức ép như thế làm sao xuống đài. Bất kể nói thế nào, thái tử điện hạ vừa mới kế vị đã lâm vào phiền toái, không cách nào tự kềm chế. Hắc hắc, quả nhiên là trò hay. Thái tử vẫn còn quá non, ba đại vương gia liên hợp, bệ hạ cũng phải cảnh giác ba phần, càng đừng nói tiểu tử miệng còn hôi sữa. Gia hỏa này không thể làm thái tử rồi, xem ra chúng ta cũng nên nhanh về nhà thôi. Đừng vội, ta sợ thái tử sẽ thẹn quá hóa giận trực tiếp động thủ với ba vương gia. Động thủ với vương gia, cho hắn 10 lá gan. Ba đại vương gia công huân hiển hách, cũng bởi vì mặt mũi bị hao tổn mà động thủ, bệ hạ cũng không dám làm như vậy. Nếu hắn thật làm như vậy, vị trí thái tử của hắn cũng kết thúc, cũng làm lạnh tâm vô số tướng sĩ chiến đấu vì quốc gia, hoàng triều lâm vào hỗn loạn. Bệ hạ cũng sẽ không cho hắn làm như vậy. Nhìn thấy ba đại vương gia liên hợp với nhau ra trận, thái tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế á khẩu không trả lời được, đám đại thần phía dưới cũng cười lạnh. Là nan đề, đứng trong một tòa cung điện khác, phổ thiên đại đế cũng nhìn thấy cảnh này và cười nhà. Ta lại muốn xem Nhiếp Vân huynh đệ làm sao giải quyết vấn đề này. Nguyên Dương đế quân cười nói, ta không đi, các ngươi về sau không cần nghe lệnh ta. Nhiếp Vân cũng không cảm giác tính quan trọng của chuyện này, ngược lại cười nhạt một tiếng. Không sai, người thân chính, không làm cho đi. Hắn thân bất chính, mặc dù làm cũng không theo. Chúng ta với tư cách cao tầng hoàng triều càng phải làm gương tốt. Không thể để ngươi làm bậy mà ảnh hưởng căn bản phổ thiên hoàng triều. Trấn Bắc Vương nói lời đầy chính nghĩa. Xem ba vị nói khí thế như thế, có lẽ bản thân cũng tuân thủ điều lệ của hoàng triều a. Nhiếp Vân hỏi. Đương nhiên, chúng ta thân là vương gia, dưới một người trên vạn người, tự nhiên tuân thủ quy củ hoàng triều, không dám có một tia vi phạm. Chúng ta cũng không phải quần thể đặc thù, thân là thành viên của hoàng triều, không có ai được vi phạm. Ba đại vương gia đồng thời nói. Đã như thế, vậy là tốt rồi. Không để ý tới ba người nói nhảm, Nhiếp Vân cười cười, ngón tay bắn ra. Trong điện lập tức xuất hiện ba quyển sách, vô số văn tự xuất hiện trên không trung. Phổ Thiên Lịch 5 năm 9087 ước 3562, Đông, Vân Mộng Sơn Đại Tai, Hoàng Triều chi tiền như sau. Trấn Bắc Vương chủ thủ lý chẳng những không có trấn an tai họa của dân chúng, còn một mình bán lương thực ra ngoài. Phổ Thiên Lịch 5 năm 9087 ước 3564, Thu, Bách Tà Thư Sinh làm loạn, Trấn Bắc Vương tới Tư Thông, Bình Định ám cử giới, một mình cho ám cử vương bỏ chạy, nuốt mất ám cử chi tâm. La Tiên Đảo chủ động chiêu hàng, vì cướp đoạt La Tiên Chân Đan, cố ý chém giết La Tiên Chân Nhân, không cho chiêu hàng, làm cho đại quân hoàng triều tử vong ngàn vạn. Trộm bán cơ mật hoàng triều, đổi lấy chân anh thạch. Trên sách không ngừng ghi chép chuyện của Trấn Bắc Vương những năm qua, trong đó điều khoản kỹ càng, càng có ghi chép các điểm nhỏ rõ ràng. Chỉ liếc mắt nhìn, sắc mặt Trấn Bắc Vương lúc này thay đổi. Được xưng đệ nhất vương gia, những năm qua trừ chinh chiến tứ phương, chỗ tốt cũng kiếm không ít. Hắn chỉ liếc mắt nhìn đã biết rõ phía trên ghi là sự thật, không có một chút sai lầm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3471, Nhiếp Vân phản kích. Hạ, lúc này hắn không ngừng run rẩy, vội vàng quay đầu nhìn về phía quyển sách khác. Sau khi xem xong hắn biến sắc. Dưới phủ đệ 330 tầng của Phong Giang Vương có cung điện dưới mặt đất, phía dưới nuôi dưỡng vô số nữ quyến, dùng cung cấp dâm nhà. Những nữ đệ tử ưu tú của các tông môn mất tích trong các năm qua đều ở đây, danh sách như sau. Phong Giang Trang Viên ngoài Hoàng Thành có ám ngục, dùng trái tim người luyện chế quỷ minh đan. Long Giang Phong Địa phát hiện thần thạch mạch khoáng không báo cáo Hoàng Triều, một mình khai thác, đã tiếp tục 3.000 năm. Phía dưới là ghi chép lưu thông và ghi chép khai thác số lượng thần thạch những năm qua. Cấu kết với Chợ Đen Hoàng Thành, bồi dưỡng sát thủ. Trong quyển sách này là tội danh của Trấn Giang Vương. Tuy hắn không biết là thật là giả nhưng từ sắc mặt tái nhợt của Trấn Giang Vương có thể nhìn ra những ghi chép này không phải ghi lung tung. Quay đầu nhìn sang bản cuối cùng, đúng như hắn đoán nó ghi lại tội danh của Nam Hải Vương những năm qua. Hắn tương đối quen thuộc Nam Hải Vương cho nên biết không ít chuyện của đối phương. Những chuyện này toàn bộ xúc phạm pháp luật và kỷ luật của Hoàng Triều. Bắt lấy kẻ phạm tội liền tịch thu tài sản cả nhà. Bọn họ cho rằng làm rất cẩn thận gần như không có ai biết được. Vì sao thái tử này biết? Hơn nữa, còn biết kỹ càng như thế. Này, làm sao có thể? Ta biết rõ chuyện La Tiên Đảo. Chẳng lẽ thực không phải bọn họ không muốn đầu hàng mà là...